Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, thứ 591 chương các ngươi liền là không dám. Thanh Y Đạo, đó là Vân Sơ Tiểu Thư tầm nhìn xa rộng, người khác nhưng cũng không cho là như vậy, hơn nữa Giao Trì Trang tận lực chèn ép. Cho nên Chế Thuốc Tông liền thành bây giờ này phó cục diện, yêu nghiệt không biết nghĩ tới điều gì. Không khỏi cười lạnh một tiếng, đợi được Chế Thuốc Tông thực sự không còn sót lại chút gì. Mọi người liền sẽ phát hiện, một khi có nước hệ mộc hệ làm không được địa phương. Chỉ có thể dựa vào Chế Thuốc Tông thời gian, bọn họ mới có thể kinh giác, nguyên lai vô dụng nhất, mới là hữu dụng nhất. Trước đây mộc hệ hồn thể không phải là như vậy, có mới nới cũ, là nhân loại thiên tính, lúc trước mộc hệ hồn thể bị người xem như là vô dụng nhất, bị kiểm tra ra mộc hệ hồn thể nhân, chỉ có thể đưa thân vào dược điền trong, mỗi ngày cùng dược thảo làm bạn, có thể đề cao một ít hoa cỏ cây cối thì thế nào? Những thứ ấy yếu đuối hoa cỏ cây cối, có thể có cái gì lực công kích, một cây đuốc là có thể đốt. Nếu không phải là nhà hắn Tiểu Vân Vân thay đổi mộc hệ hồn thể. Mộc hệ hồn thể lại sao có thể có thành tựu ngày hôm nay? Các ngươi là người nào? Có chuyện gì? Vân Sơ chờ người vẫn đứng ở người khác tông môn tiền nghị luận lâu như vậy. Nghĩ không làm cho sự chú ý của người khác cũng khó. Cuối cùng có Chế Thuốc Tông đệ tử nhịn không được qua đây hỏi tham ơ siêu thanh y tiến lên một bước. Đạo. Tại Hạ Vân Tiêu Thần Điện Thanh Y, có việc muốn bái phỏng Quý Tông Tông Chủ, tên đệ tử kia vừa rồi còn nhìn Thanh Y có chút quen. Thuộc đâu, nghe thấy Thanh Y tự báo lai lịch, lập tức tỉnh ngộ, nguyên lai lại là ngươi a, ngươi mấy ngày trước không phải đã tới, hiện tại tại sao lại tới? Thanh Y đạo, mấy ngày trước vội vã tới chơi, có phần có chút mất cấp bậc lễ nghĩa địa phương, tên đệ tử kia đạo. Nhưng là chúng ta tông chủ nói, lần sau ngươi nếu như lại đến, cũng không thấy ngươi, nhượng ngươi thỉnh hồi, Thanh Y sửng sốt, này là vì sao, tông chủ vì sao không thấy tại hạ, chúng ta tông chủ nói, hắn kiếp này ghét nhất chính là thủy hệ trị liệu sư. Thanh Y công tử là thủy hệ trị liệu sư đi, Thanh Y, này không thể bởi vì Giao Trì Trang đả kích, liền ghét tất cả thủy hệ trị liệu sư a. Thanh Y cảm thấy có chút oan uổng, tiểu huynh đệ, có thể phiền phức ngươi sẽ giúp ta thông báo một tiếng có thể chứ? Tại hạ mặc dù là thủy hệ trị liệu sư, đãn qua lại trong lòng chưa bao giờ có bất kỳ khinh thường luyện dược sư tâm a, lời này ngươi nói. Với ta không dùng được nha, vị đại ca này, ngươi còn là mời trở về đi, chúng ta tông chủ nói. Sẽ không còn thấy bất luận cái gì thủy hệ trị liệu sư, Thanh Y chuyển hướng Vân Sơ. Vân Sơ tiểu thư, này, Vân Sơ nhìn về phía vị kia Chế Thuốc Tông đệ tử. Mỉm cười đạo, ta họ Mộc, danh Vân Sơ, cũng không phải là thủy hệ, là ta tới tìm các ngươi tông chủ có việc. Phiền phức ngươi giúp ta thông báo một tiếng đi, Vân Sơ một thân màu lam nhạt váy. Thân hình gầy đi, tướng mạo tinh xảo. Xinh xắn mặt trái xoan phối thượng kia một đôi sán như ngôi sao con ngươi. Thoạt nhìn làm cho người ta cảm giác mới mẻ, phi thường thoải mái, tên kia Chế Thuốc Tông đệ tử liếc mắt nhìn Vân Sơ hậu. Ngữ khí cuối cùng buông lỏng xuống, ngươi thật không là thủy hệ trị liệu sư. Cảm giác ngươi thoạt nhìn rất thoải mái, có loại thủy hệ trị liệu sư trên người đặc hữu nhu hòa đâu, Vân Sơ cười cười. Ta thật không là, ta là mộc hệ, không tin ngươi xem ơ siêu tay nàng trưởng hướng về phía trước. Lòng bàn tay trong một gốc cây dây leo thanh thấu xanh biếc. Dường như ở hướng vị kia Chế Thuốc Tông đệ tử chào hỏi tựa như. Dây leo đỉnh điểm điểm, tựa như ở gật đầu, thoạt nhìn có chút đáng yêu. Chế Thuốc Tông quả nhiên không có lại cự tuyệt Vân Sơ. Kia ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút sư phụ. Cô nương ngươi liền ở chỗ này đằng đằng a, Vân Sơ gật đầu. Phiền toái, yêu nghiệt chật chật xưng ngạc nhiên nói. Xem ra vị này Chế Thuốc Tông tông chủ đối thủy hệ trị liệu sư oán giận thâm hậu a, Vân Sơ ngạch. Thủ, sợ rằng không đơn giản chỉ là Chế Thuốc Tông. đại lục các nơi luyện dược sư đối thủy hệ hẳn là đô không thế nào hoan nghênh. Đây cũng là về tình thì có thể lượng thứ, huống chi còn có giao trì trang chèn ép. Này đó luyện dược sư liền cho rằng trị liệu sư đều là một ít hạng người tâm cao khí ngạo. Cho nên cũng là không thích mấy người ở ngoài cửa chờ một hồi. Tên đệ tử kia rất nhanh lại chạy đi ra, thấy Vân Sơ sau, sắc mặt hắn có chút quái dị, nhưng vẫn là đạo, này, cô nương, thật không có ý tứ a. Sư phụ nói, hôm nay bắt đầu, hắn cũng bắt đầu ghét Mộc Hệ, một cũng không muốn thấy, cho nên các ngươi còn là mời trở về đi, nghe nói. Yêu Nghiệt lập tức liền bất mãn, ra nói các ngươi tông chủ là có ý gì a? Chúng ta ôn tồn đến bái phỏng hắn, còn có hảo lễ đưa tiễn. Chúng ta mấy người không có chỗ nào đắc tội quá hắn đi, Yêu Nghiệt Vân Sơ nhàn nhạt cắt ngang. Hắn, người nói những cái này để làm gì, Yêu Nghiệt vén khởi tay áo. Một bộ muốn làm giá bộ dáng, ra chính là khó chịu. Các ngươi luyện dược sư bị thủy hệ trị liệu sư bắt nạt. Kia quan chúng ta chuyện gì a? Chớ đem khí phát ở trên người chúng ta, nhà hắn tiểu vân vân vì cầu một vị thuốc. Đại thật xa chạy tới nơi này, không nói đến còn chính mang thai. Mấy ngày trước bận rộn cũng gọi tiểu vân vân bận được không có thời gian nghỉ ngơi. Ít nhất cũng nên gặp một lần a. Vân Sơ màu hoa hồng cánh môi hơi câu khởi, thản nhiên nói, kia không có biện pháp. Ai làm cho người ta ghét trị liệu sư đâu, kia này cũng cùng ngươi không quan hệ a. Ngươi cũng không phải trị liệu sư, ai nói ta không phải. Vân Sơ trái lại vẻ mặt bình tĩnh, liên xa ở đại lục bên cạnh hoàng cực môn đều biết ta là trị liệu sư. Chế thuốc tông sao có thể hội không biết, Yêu Nghiệt lúc này mới nhớ tới. Này kỳ sao ra tiểu vân vân ở trên đại lục có thể nói là thanh danh lan truyền lớn a. Chế thuốc tông nhân sẽ biết cũng không kỳ quái. Vốn liền bị thủy hệ trị liệu sư đoạt làm ăn, hiện tại lại tới một mộc hệ trị liệu sư. Sợ rằng hiện tại đại lục các nơi luyện dược sư, lúc này cũng đều ở phiền muộn. Thế nhưng Yêu Nghiệt không muốn nhìn thấy Vân Sơ thất vọng ánh mắt. Liền như thế trở lại, chẳng phải là chạy vô ích một chuyến. Không có gì thế nhưng, Vân Sơ đạm thanh đạo, bọn họ không thấy chúng ta. Tự nhiên là bởi vì hắn các sợ. Sợ bị chúng ta so với xuống, liên thủy hệ trị liệu sư đều bị chúng ta so không bằng. Huống chi bọn họ này từng bị thủy hệ trị liệu sư sở chèn ép luyện dược sư, lời tuy là nói với Yêu Nghiệt, nhưng nàng thanh âm không lớn không nhỏ lại rõ ràng truyền lại ở chế thuốc tông đệ tử trong tai. Nhượng tên đệ tử kia có chút bất mãn nhíu mày, Yêu Nghiệt hừ một tiếng. Nói cũng phải, Vân Sơ hai tay thu thập với trong tay áo. Ngữ mang trào phúng, âm thanh dâng trào, đạo, cũng khó trách sẽ không ngừng bị đào thải. Liền luyện dược sư như vậy lòng dạ, mặc dù không bị thủy hệ hòa mộc hệ đào thải, mình cũng hội đi hướng diệt vong, Vân Sơ tiếng nói vừa dứt. Trong viện lập tức truyền đến một đạo trung khí đầy đủ uy nghiêm tiếng. Người một tiểu nha đầu phiến tử trái lại khẩu khí thật lớn. Dám ở ta chế thuốc tông trước mặt nói ẩu nói tả. Đừng tưởng rằng ta chế thuốc tông thực lực tuy không lớn bằng lúc trước. Cũng không dám động ngươi mảy may. Vân Sơ dường như đã sớm ngờ tới có người ở nghe trộm bình thường. Nghe nói thần sắc không thay đổi. Tình con ngươi híp lại. Cất cao giọng nói. Các ngươi liền là không dám. Giống ngươi cắt như vậy co đầu rút cổ ở chính mình tông môn lý. Đóng cửa lại đến từ liếm vết thương tông môn. Liên giao chỉ trang các ngươi cũng không dám phản kích. Lại dám đối với ta đây Vân Tiêu người động thủ. Hừ, một đạo như thiên lôi chi âm tiếng hừ lạnh ở mọi người bên tai nổ tung. Sau một khắc, nhất đạo thân ảnh bỗng nhiên theo trong viện nổ bắn ra. Sát khí mạnh mẽ, sát ý kinh người. Thẳng bước Vân Sơ mà đến. Hết chương.